Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân, chương 23, món tiền đầu tiên, góc truyện audio.com. Trưởng quầy sừng sốt nhìn viên linh đan đang nằm trong lòng bàn tay, cái thứ này rõ ràng chính là tụ khí đan, nhưng lại khác với viên tụ khí đan lúc nãy, nhìn kỹ có thể từ màu sắc mà đoán được. Viên tụ khí đan này màu lam nhạt bên ngoài còn đậm hơn so với viên lúc nãy, tình huống này lão đã gặp qua không ít, nhưng chúng đều là linh đan trung phẩm, bởi vì màu sắc linh đan trung phẩm lúc nào cũng đậm hơn linh đan hạ phẩm một chút. Thế nhưng mà viên tụ khí đan trên tay này không giống linh đan trung phẩm, bởi vì màu sắc của nó nhạt hơn một chút. Trưởng quầy vội vàng cầm bình thứ tư lên, bên trong đựng giải linh đan, trạng thái cũng giống bình tụ khí đan thứ ba, dù lão có kiến thức rộng rãi cũng không thể hiểu nổi, vì sao đều là hạ phẩm linh đan, màu sắc đậm nhạt lại khác nhau. Công tử, cái này là... Trưởng quầy cuối cùng không nén nổi mà hỏi. Dù Tiểu Mặc lúc trước nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của trưởng quầy đã thở phào một tiếng, nếu biểu hiện như vậy chứng tỏ linh đan của hắn không phải thứ vớ vẩn, hẳn là sẽ bán được giá tốt. Hai bình linh đan này khác với hai bình kia, chúng mặc dù đều là linh đan hạ phẩm, nhưng nguy hiểm không cao lắm, khoảng tầm 10% thôi. Nghe thế trưởng quầy lập tức kinh ngạc, ánh mắt nhìn Du Tiểu Mặc tựa như đang nhìn quái vật nhưng còn thêm vài phần phức tạp, lão không ngờ tới thiếu niên này sẽ mang lại cho mình một việc rung động tới vậy. Lão là người bán linh đan, tất nhiên sẽ hiểu rất rõ những vấn đề về linh đan. Lão cũng từng tiếp xúc qua rất nhiều loại, cho dù có rèn luyện nhiều, nhưng tỷ lệ nguy hiểm của linh đan hạ phẩm chưa bao giờ thấp hơn 15%, nhưng bây giờ hắn lại có thể gặp được chuyện này. Nếu như việc này bị đồn ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến người người rung động. Tỷ lệ nguy hiểm của linh đan hạ phẩm chỉ còn 10%, thấp hơn trước kia những 5%, chỉ cần dơ ra cũng khiến mọi người trên đại lục Long Tường này chạy theo như vịt, nếu như lão có thể đem nguồn hàng nắm trong tay thì... Trưởng quầy dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn Du Tiểu Mặc, thiếu niên này thật là một kỳ tích mà, cân nhắc một chút mới hỏi. Công tử, những viên linh đan này đều là một mình ngươi luyện sao? Đúng là một mình ta luyện, nhưng đều là do sư phụ dạy bảo. Ánh mắt Du Tiểu Mặc lấp lánh mà nhìn trưởng quầy, thượng đế xin ngài hãy tha thứ cho lời nói dối của con, chỉ cần nhìn bộ dáng khiếp sợ của trưởng quầy là hắn biết linh đan hắn luyện được không giống linh đan bình thường, vì tránh phiền toán không cần thiết hắn cũng không dám nói do tự mình tìm hiểu được. Vì vậy chỉ có thể lôi vị sư phụ còn chưa chính thức nói chuyện Khổng Văn sư phụ ra làm bình phong. Quý sư phụ là, trưởng quầy cũng không bất ngờ lắm, trên thực tế, lão nghĩ đáp án này mới bình thường. Cái này, không tiện nói cho lắm, Du Tiểu Mặc không muốn dùng tới tên phái Thiên Tâm, tuy nhiên hắn biết nếu nói ra trưởng quầy chắc chắn sẽ thay đổi cách nhìn với mình, nhưng cũng sẽ mang tới càng nhiều phiền toái, nếu tin này mà rơi vào trong tai phái Thiên Tâm, hắn chắc chắn không chịu nổi. Trưởng quầy tỏ vẻ đã hiểu, nếu như lão biết rõ phương pháp này, cũng sẽ giấu kỹ, chỉ là thiếu niên này đã đem mấy viên linh đan này đi bán, chắc chắn đã được sự đồng ý của sư phụ, như vậy cũng dễ xử lý. Đem linh đan bỏ lại vào trong lọ, trưởng quầy nghiêm túc nói. Công tử, ngài đã muốn bán đám linh đan này, như vậy ta sẽ cho ngài một cái giá thích hợp, ngài nghe thử xem có được không? 2. Góc truyện audio.com. Bình linh đan hạ phẩm bình thường này, một lọ là 20 vàng, còn hai bình kia, lão hủ sẽ mua của ngài mỗi viên 10 vàng, ngài cảm thấy có hợp lý không? Đôi mắt đen kịt của Du Tiểu Mặc lập tức lóe sáng. Một viên giá 10 vàng và một lọ 20 vàng, cách biệt quá lớn, thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn, có điều một lọ 20 vàng tựa hồ giá cao hơn mấy cửa hàng khác. Số linh đan ở trong 4 chiếc lọ thật ra chỉ là một nửa số linh đan hắn có, còn một nửa hắn giữ lại để qua cửa hàng khác xem thử, nhưng bây giờ trưởng quầy lại ra giá cao như vậy, không khỏi làm hắn có chút xúc động, nhưng mà... Trưởng quầy, ngài đưa ra giá tiền như thế này, hình như cao hơn mấy cửa hàng khác phải không? Du Tiểu Mặc thử hỏi, hắn không biết liệu có phải do mặt hắn quá tội nghiệp khiến trưởng quầy nhìn cũng muốn đồng tình cho nên mới ra giá cao vậy, nếu không thì cũng phải có lý do cụ thể chứ. Trưởng quầy cười cười, công tử thật thông minh, hoàn toàn chính xác, ta đưa ra giá tiền này cao hơn mấy cửa hàng khác một chút, ta chỉ hy vọng là, nếu lần sau công tử còn muốn bán linh đan vậy hãy bán cho chúng ta, cho dù không bán toàn bộ, ít nhất cũng bán một nửa cho chúng ta. Du Tiểu Mặc suy nghĩ một lát, việc này thì có thể. Hắn vốn không muốn lộ mặt, hơn nữa trưởng quầy còn ra giá rất cao, mà hạt giống linh thảo hắn muốn mua cũng không ít, lúc đầu hắn còn lo bán hết linh đan rồi liệu có đủ tiền mua hạt giống hay không, bây giờ việc làm của trưởng quầy không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trưởng quầy, ta có thể đem linh đan bán cho ngài, nhưng ta cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Trưởng quầy hỏi, Du Tiểu Mặc lựa lời rồi nói. Ta hy vọng ngài đừng nói cho những người khác đám linh đan này là ta luyện, tóm lại bất kỳ tin tức gì về ta đều không được tiết lộ, nếu như ngài đồng ý, vậy về sau ngoại trừ giữ lại cho bản thân, còn lại ta có thể bán hết cho ngài. Được, trưởng quầy đồng ý không chút nghĩ ngợi. Lão vốn cũng không có ý định lộ ra, nguồn cung cấp tốt như vậy tất nhiên phải giữ bí mật rồi, hơn nữa mấy yêu cầu này đều rất hợp lý. Trao đổi điều kiện xong, trưởng quầy liền đem tiền đều thanh toán cho hắn. Hai bình linh đan bình thường trị giá 40 vàng, hai bình linh đan đặc biệt là 400 vàng, tổng cộng là 440 vàng, đây là số tiền lớn nhất Du Tiểu Mặc kiếm được sau khi đến thế giới này. Theo như hắn biết, chỉ cần một vàng cũng đủ cho một gia đình bình thường chi tiêu trong nửa tháng. Cách chương.